Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1436, săn bắn mở ra. Kéo không dứt tinh không đường ven biển, rậm rạp chằng chịt đứng đấy tất cả đều là bóng người. Chừng trên trăm vạn người, tề tụ nơi đây, đều là đầy cõi lòng chờ mong xem hướng tiền phương bốc lên vân hải. Tại đây, chính là trận này săn bắn mở ra chi địa, cũng chính là một hồi thần thoại tạo nên chỗ, rất nhiều cũng không có nhiều người để ý chiến thiên là ai. Bọn hắn càng coi trọng chính là năm đảo liên minh ban thưởng, mà lại đây đối với rất nhiều người mà nói, đều tự tin là một kiện lại dễ dàng bất quá sự tình. Có rất nhiều người thậm chí cảm thấy được, giết một người mà thôi. Căn bản không cần như thế đại phí chu trương, sao tốn công tốn sức. Thanh Lâm đồng dạng đi tới đường ven biển biên giới, híp lại hai mắt xem hướng tiền phương săn bắn chỗ. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, đang ở đó một mảnh trong mây mù, hắn lại cảm thấy nhàn nhạt tim đập nhanh khí tức, trong đó phảng phất đã ẩn tàng một cái tiền sử hung thú. Lại để cho người không hề an cảm giác. Sẽ là Ngưng Nhi sao? Nơi đây là Lăng Khư Nam Đảo sinh mệnh cấm khu. Ngưng Nhi nàng như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thanh Lâm tránh không được chịu lo lắng. Theo đến chỗ này, tâm tình của hắn cũng càng phát ra bắt đầu thấp thỏm không yên. Phía trước một khu vực như vậy, hung hiểm không hiểu, nếu thật là Thanh Ngưng hãm thân trong đó. Hơn nữa cái này trên trăm vạn người. Nàng tựu thật sự nguy hiểm. Lúc này, Thanh Lâm cũng như ở đây rất nhiều người đồng dạng, có chút không thể chờ đợi được. Phương Quyên một đôi mắt đẹp nháy động, ánh mắt lại thủy chung không rời Thanh Lâm. Đối với nàng mà nói, Thanh Lâm tràn đầy thần bí, làm cho nàng nhìn không thấu. Càng là nhìn không thấu, thường thường lại càng là cảm thấy hứng thú. Phương Quyên mới sẽ không quản cái gì trăm vạn người cạnh trục chàng săn bắn. Nàng thầm nghĩ hiểu rõ, Thanh Lâm đến tột cùng là một cái sao người như vậy. Thành phố núi chịu khổ huyết đồ, theo hắn đủ loại dấu hiệu đến xem, cái này rất giống là chiến thiên, thì ra là Thanh Lâm thủ bút, tin tưởng lúc này đây săn bắn, tất nhiên có thể đem người này bước đi ra, đường ven biển phía sau. Một tòa đại nhạc phía trên, hồ đảo đảo chủ quanh thân bao phủ một hồi sương mù màu trắng bên trong. Thấy không rõ lắm chân dung, hắn trong thanh âm khí mười phần, trong giọng nói lại tránh không được nịnh bợ chi ý. Tự đối diện với hắn, một cái nhìn về phía trên 30-40 tuổi tả hữu người trẻ tuổi. Biểu hiện trên mặt lạnh lùng, lại thình lình đúng là hóa hư động thiên đại công tử Ngô Khải Liên. Chiến thiên giết ta ba cái huynh đệ, này thâm cừu đại hận, bất cộng đái thiên. Ngô Khải Liên ngữ khí âm trầm, mặt mũi tràn đầy phẫn hận biểu lộ, theo Thanh Lâm thân phận chân thật cho hấp thụ ánh sáng. Hắn tại một cấp bản đồ, cấp 2 bản đồ làm hết thảy, cũng thời gian dần qua bị người đám bọn họ chỗ đều biết. Cũng chính bởi vì này, đem làm Thanh Lâm diệt hổ đảo một thành tin tức một truyền ra. Tự đưa tới hổ đảo đảo chủ coi trọng, cũng trước tiên mời tới Ngô Khải Liên. Ngô đại công tử cứ việc yên tâm, chiến thiên lần này tất nhiên khó thoát khỏi cái chết. Hổ đảo đảo chủ một hồi cười ha ha, quanh thân sương mù màu trắng tùy theo run run, tiếng cười chấn động ngọn núi lớn này. Ngô Khải Liên nhưng lại vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Một đôi mắt xích ở bên trong lưu chuyển ra hung ác hào quang. Ta muốn biết chiến thiên cố nhân sự tình phải chăng là thực? Ngô Khải Liên hỏi. Hổ đảo đảo chủ lập tức lại là một hồi cười ha ha, nhưng lại chưa từng nói thêm cái gì. Tuy nhiên không rõ hổ đảo đảo chủ dụng ý Ngô Khải Liên thực sự hay là trên mặt lộ ra cười tà. Chỉ cần có thể chém giết Thanh Lâm, chuyện này phải chăng là thực, lại có quan hệ gì? Khả dĩ mở ra chật săn bắn. Cái này một cái chớp mắt, Hổ Đào đào chủ đối với bên người một cái đầu hổ chuột thân sinh vật nói nhỏ một tiếng. Sau đó chỉ thấy cái kia sinh vật nhanh chóng ly khai ngọn núi lớn này. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, đường ven biển lên, nhiều tiếng kịch liệt chấn động truyền ra. Chấn đắc nhân tâm thần đô là chịu kịch liệt chập chờn. Theo cái này chấn động truyền ra, phía trước lan mình mây mù, lập tức lan mình càng thêm kịch liệt. Lại vào lúc này, có một đạo luồng khí xoáy, từ cái này trong mây mù, trống rỗng xuất hiện, chàng săn bắn thông đạo đã mở ra. Chư vị đạo hữu, hiện tại có thể tiến nhập. Nhắc lại chư vị một câu, chỉ có 5 ấn thiên hằng thần hoàng trở xuống đích tu sĩ phương có thể vào cái này phiến tràng săn bắn. Hy vọng các ngươi có thể tìm ra chiến thiên truyền nhân. Sinh tử bất kể, một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, như là cái kia tối tăm bên trong tạo hóa chi chủ. Thanh âm tràn đầy uy nghiêm, cho người một loại chân thật đáng tin cảm giác. Theo cái này một thanh âm vang lên, sớm đã không thể chờ đợi được đám người, lập tức tạc mở nồi, nguyên một đám chủng tộc khác nhau tu sĩ, phía sau tiếp trước hướng cái kia cực lớn luồng khí xoáy mãnh liệt mà đi. Sau đó chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Những người này, phần lớn đều là phàm linh thần hoàng cùng địa ngục thần hoàng. Tu vi không tính là cao thâm, lại thường thường xông vào trước nhất phương. Thanh Lâm cũng không có nóng lòng hành động, mà là lẳng lặng đang trông xem thế nào. Xem phải chăng thật sự chỉ có 5 ấn thiên hàng thần hoàng cảnh trở xuống đích tu sĩ phương có thể vào. 5 ấn thiên hàng thần hoàng. Lão Phu sớm đã siêu thoát này cảnh giới, nhưng Lão Phu thiên không tin tà. Chiến thiên cố nhân, Lão Phu giết định rồi. Vào thời khắc này, một cái toàn thân dài khắp long lân hình người sinh vật xuất hiện, giống to một tiếng, sau đó xông hướng tiền phương luồng khí xoáy. Đây là người 7 ấn thiên hằng thần hoàng, thực lực cường đại, là nhân loại cùng loài long hậu đại. Người này hành động mau lẹ, cái thời gian nháy con mắt, tự xuất hiện ở luồng khí xoáy bên trong. Thế nhưng mà không đợi hắn tiến vào tràng săn bắn, cửa thông đạo lập tức có một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, lập tức đem người này cuốn chung. Chỉ một thoáng, thứ nhất thân tách ra quang mang kỳ lạ long lân, tất cả đều trở nên ảm đạm không ánh sáng, sau đó im ắng chốc ra. Cái này một người hình sinh vật, trong nháy mắt trở nên huyết nhục mơ hồ. Ngay sau đó, trên người hắn máu tươi nhanh chóng khô cạn, cả người trong nháy mắt đã trở nên như là một cổ thây khô. Không, điều đó không có khả năng. Người này lớn tiếng gào rú, điều động một thân lực lượng ngăn cản cái này cổ quỷ dị lực lượng, lại là căn bản không làm nên chuyện gì. Đây hết thảy phát sinh vô cùng cực nhanh, lại để cho người căn bản không có cơ hội phản ứng. Nhân hình nọ sinh vật, cái thời gian nháy con mắt, thanh âm liền tối xuống dưới. Một loại trong nháy mắt, trong mây mù luồng khí xoáy, một hồi đảo ngược, người này lập tức hóa thành một cổ thây khô, bị tức xoáy cho ném đi ra, rơi xuống mọi người dưới chân. Oanh, chấm ngoặc kép, theo cái này cổ thây khô té rớt, nó lập tức trở nên chia 5 x 7. Mọi người đều ngạc nhiên phát giác, người này một thân lực lượng đã hao hết, quanh thân cao thấp cũng bị tháo nước sở hữu tất cả hơi nước, cả người đã thành màu đen than khối, muốn nhiều thê thảm có nhiều thê thảm. Tất cả mọi người biết nói, người này hết thuốc chữa, cái chết triệt để. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, thấy vậy hình ảnh, mọi người không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Có rất nhiều muốn đục nước béo cò đẳng cấp cao thiên hằng thần hoàng, lập tức bỏ đi ý niệm trong đầu. Nhắc lại các vị một lần, phàm là cảnh giới siêu việt 5 ấn thiên hằng thần hoàng người, đều không có thể vào phiến khu vực này, nếu không, kết cục các ngươi đều thấy được. Hùng vĩ thanh âm tái khởi, trong giọng nói có chút ít phẫn nộ. Lúc này đây, không, nữa người không đem cái này khuyên bảo không để trong lòng. Một cái bảy ấn thiên hằng thần hoàng, trong nháy mắt đã bị gạt bỏ. Cái này hoàn toàn chính xác xác thực chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng lại dơ lên một vòng lại để cho người bắt đoán không ra dáng tươi cười. Một bên kéo Phương Quyên cổ tay trắng, vừa nói, chúng ta đi, thanh âm rơi xuống, Thanh Lâm cùng Phương Quyên hai người, đã thân hóa lưu cầu vồng, chui vào luồng khí xoáy bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.